Audio ngôn tình đám bắt rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hạn gặp mưa rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC riêng, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Lần đầu 10 phút sau lì ra được khỏi bên ngoài mê cung, nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại vẫn không thấy đâu. Hắn ở bên này lo lắng sốt ruột không thôi. Lúc định đưa tay vào trong túi áo lấy điện thoại gọi thì xa xa đã thấy Triệu Tử Thiêm cùng Diệp Tiểu Tây đang bước ra. Ánh mắt Lương Đông chợt híp nhỏ lại thành một đường chỉ, đôi lông mày nhíu chặt. Mặc dù Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm không có khả năng thích Diệp Tiểu Tây, nhưng hiện tại hắn vẫn là nhịn không được trong lòng ghen tức khó chịu. Bởi vì trên người Diệp Tiểu Tây đang khoác áo của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy bộ dạng kia của Lương Đông thì giật mình. Hiện tại mới nhớ đến áo khoác của mình đang ở trên người Diệp Tiểu Tây. Triệu Tử Thiêm biết con lừa lớn kia có máu ghen rất nóng, cho dù mọi chuyện không có gì cũng sẽ ghen. Triệu Tử Thiêm cố gắng mỉm cười đi đến chỗ Lương Đông, làm như không có chuyện gì hỏi hắn. Đã ra lâu hay chưa? Lương Đông không nói gì. Từ đầu đến cuối đều mang bộ mặt khó chịu, khiến cho không khí xung quanh cũng phải u ám theo. Diệp Tiểu Tây thấy bây giờ cũng đã muộn, liền nhanh chóng trả lại áo khoác cho Triệu Tử Thiêm rồi trở về. Triệu Tử Chung đưa Diệp Tiểu Tây trở về nhà, thế cho nên lúc này Lương Đông và Triệu Tử Thiêm liền về nhà trước. Lúc đi đến một đoạn đường vắng người, Triệu Tử Thiêm liền chạy lên phía trước, rút vào ngực Lương Đông giả bộ làm trò. Ai à, người ta lạnh quá đi. Lương Đông dừng lại đứng im không nói. Triệu Tử Thiêm liền xoay người đối diện hắn, hai tay vòng qua eo của Lương Đông để cho áo khoác rộng của hắn bao lấy cả người cậu. Lương Đông cười khổ, chỉ cần một cái ôm của người xấu xa nào đó kia, hắn liền mềm nhũn không nỡ giận cậu nữa. Lương Đông đưa tay ôm lấy người trong lòng, bàn tay lơ đãng cho vào trong túi áo của Triệu Tử Thiêm, phát hiện ra bên trong có vật gì đó. Hắn nhanh chóng đưa lên trước mặt nhìn xem. Đó là một mẫu giấy nhỏ, phía bên trong viết số điện thoại di động nhưng là không ghi tên. Lời đầu nghe lập tức đẩy Triệu Tử Thiêm ra lạnh giọng hỏi. Cái gì đây? Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị đẩy mạnh, liền giật mình nhìn vật trong tay Lương Đông đang cầm. Cậu lấy tờ giấy đó xem một lượt rồi thản nhiên trả lời. Cái này hình như là số điện thoại. Lương Đông tức giận bước đi trước. Em được lắm. Triệu Tử Thiêm mất vài giây suy nghĩ mới hiểu ra được chuyện gì đang tiếp diễn. Chắc không phải Lương Đông đã lấy mảnh giấy kia từ trong túi áo khoác của cậu chứ? Triệu Tử Thiêm vội vã chạy theo Lương Đông hỏi. Này này, Đông ca, anh lại ở đâu thế? Lương Đông làm mặt lạnh không nói, bước đi càng lúc càng nhanh. Triệu Tử Thiêm hết cách, không biết là người nào lại bỏ số điện thoại vào trong túi áo khoác của cậu. Đông à, là số điện thoại giặt là đó, em lần trước mang áo đi giặt. Lương Đông là một người thông minh, hắn đủ sáng suốt để biết một cửa tiệm giặt là phải ghi lại đầy đủ địa chỉ cũng như tên hiệu giặt, chứ chẳng thế chỉ có duy nhất một tờ giấy có một số điện thoại thế này. Nói mảnh giấy kia không phải là do Diệp Tử Tây nhét vào, có đánh chết Lương Đông hắn cũng không tin. Triệu Tử Thiêm nằm không cũng trúng đạn, nhưng trước sau vẫn không tài nào giải thích rõ ràng cho Lương Đông hiểu được. Lúc hai người về đến nhà, bà Triệu cùng mẹ Triệu đã sớm đi ngủ. Lương Đông theo đó một đường bước nhanh lên lầu, đi vào phòng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm bước vào sau, liền khóa cửa lại, bắt đầu nói nhỏ giải thích này nọ. Đâu mà, không biết tại sao người ta lại nhét số điện thoại vào túi áo của em. Lương Đông nghe được càng tức giận hơn. Người khác nhét số điện thoại vào túi áo cho cậu nhất định là thích cậu, bây giờ cậu nói không hiểu tại sao lại nhét vào túi áo cậu. Lương Đông chỉ cần Triệu Tử Thiêm nói một câu đại loại như em không thích cô ta, em chỉ thích anh thôi. Triệu Tử Thiêm mà nói như vậy, Lương Đông nhất định có muốn giận cũng không thể giận được nữa. Có điều ai kia lại từ đầu đến cuối không chịu nói lời hắn muốn nghe. Lương Đông thay quần áo xong, liền tự động ôm chăn đi về phía ghế sofa nhỏ ngủ. Không phải Triệu Tử Thiêm nói ghế này là chuẩn bị cho hắn nằm hay sao? Vậy thì hắn hôm nay sẽ ngủ ở đây. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông tức giận đến mức như vậy rồi, liền nhanh chóng thay quần áo ẩm ướt trên người bằng một bộ quần áo khô khác, rồi lại tiếp tục gọi Lương Đông. Đông à, Đông. Lương Đông trước sau vẫn không lên tiếng. Triệu Tử Thiêm liền trực tiếp che người lên sofa nằm với hắn. Bởi vì ghế sofa này rất nhỏ, Hơn nữa người lưng đông lại khá lớn. Bây giờ còn có thêm một chiếc chăn. Cho nên Triệu Tử Thiên phải cố sức nằm mới nằm được lên đó, bám chặt lấy lưng đông làm nũng. Đâu mà em ngủ ở chỗ này. Triệu Tử Thiên vừa nói xong, lưng đông liền chuyển người ngồi dậy, khiến cho cậu suýt chút nữa bị lăn xuống đất. Được, về em ngủ ở đây đi. Anh lên giường ngủ. Lưng đông nằm ở trên giường. Triệu Tử Thiên liền theo đó nhảy lên giường, trực tiếp đè lên người hắn, ngăn không cho hắn bước xuống nữa. Đã nói không biết cái số điện thoại đó là ai nhét vào túi em mà. Lương Đông nhíu mày đẩy người Triệu Tử Thiêm. Em nặng quá đi. Triệu Tử Thiêm nằm xuống bên cạnh, tay chân tự động quặp chặt lấy người Lương Đông. Đầu nhỏ bắt đầu cọ cọ vào sau gáy hắn. Đông Nhi, lạnh quá. Lương Đông vừa nghe thấy một tiếng Đông Nhi kia, liền dịu lại một chút. Hắn nhanh chóng đẩy cái tay xấu xa đặt ở trước ngực hắn dở trò kia ra. Triệu Tử Thiêm bị đẩy ra, liền mặc giày cho về chỗ cũ. Càng cọ càng mãnh liệt. Lưu Đồng lại hất mạnh tay Triệu Tử Thiêm ra một lần nữa. Triệu Tử Thiêm theo đó liền giả bộ nói: đã bị đau tay đấy. Lưu Đồng nghe thấy thế mới không tiếp tục đẩy tay Triệu Tử Thiêm ra nữa. Triệu Tử Thiêm cười trộm, tay nhỏ lạnh toát liền chui vào trong áo Lưu Đồng sờ soạn vuốt ve. Lưu Đồng biết ai kia là đang khiêu khích hắn. Hắn bây giờ nhất định phải nhẫn. Nhẫn đến khi nào không nhẫn được nữa thì thôi. Nếu bây giờ chỉ có một chút quyến rũ này đã không chịu nổi, còn sóc nhỏ nào đó kia về sau sẽ không coi hắn ra gì. Ở bên ngoài tùy ý cầu dẫn người khác khắp nơi. Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông có động tĩnh gì, tiếp theo liền bực bội. Cái tay không nghe lời trực tiếp chuyển xuống phía dưới, muốn lùi vào bên trong quần của Lương Đông. Nhưng mà rất nhanh, sau đó đã bị Lương Đông chặn lại. Triệu Tử Thiêm không có cách nào chạm được vào nơi đó, thế cho nên liền chuyển vị trí khác. Cậu kẹt lúc kẹt tiến sát hơn về phía Lương Đông, nắm lấy tay hắn kéo về phía sau, đưa xuống dưới chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của cậu. Lương Đông giật mình cảm nhận được độ nóng kia, định thu tay về. Nhưng nếu bây giờ thu tay về nhất định sẽ bị Triệu Tử Thiêm cười chê. Cái gì gọi là cảm giác thống khổ chính là như Lương Đông hiện tại đây. Chạm vào được Tiểu Thiêm Thiêm rồi, nhưng mà phải ẩn nhẫn không thể cầm lấy. Hắn mà cầm lấy thứ đó nhất định sẽ nhịn không được, để ai kia sẽ ăn một trận. Nếu mà như vậy chắc chắn sẽ sập bẫy Triệu Tử Thiêm. Lương Đông không làm gì cả. Triệu Tử Thiêm liền khó chịu. Cậu cứ đặt tay Lương Đông ở chỗ đó của mình, sau kéo quần lên không cho Lương Đông rút tay ra. Miệng nhỏ bắt đầu ở đằng sau gáy Lương Đông thổi khí, đầu lưỡi mang theo độ ẩm ướt át, như có như không liếm liếm bên tay hắn. Lúc lướt qua, cậu không quên cố tình tạo ra tiếng ngâm nga kích thích. Lương Đông kín đáo thở mạnh một hơi, trong đầu không ngừng nói phải nhẫn nhịn một chút, phải để cho Triệu Tử Thiêm không chịu được chủ động muốn hắn. Có như vậy con sóc kia mới biết sợ. Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng phập phồng: Đồng Nhi, có muốn Thiêm Thiêm hay không? Lưu Đông nuốt một ngụm nước miếng. Triệu Tử Thiêm cười lạnh tiếp tục buông lời quyến rũ: Có muốn Thiêm Thiêm không? Muốn liền tới đi. Lương Đông sau phút im lặng cuối cùng cũng trầm giọng nói ra một câu có chí khí nhất từ trước đến nay: Không muốn. Triệu Tử Thiêm biết là Lương Đông muốn, chẳng qua là hắn muốn cùng cậu chơi trò thử sức chịu đựng của ai lâu hơn mà thôi. Triệu Tử Thiêm lại nhấn mạnh tay Lương Đông đang đặt ở dưới chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của mình một chút. Đầu ngón tay linh hoạt luồn vào bên trong áo Lương Đông, trêu chọc điểm nhỏ trước ngực hắn. Nha, không muốn Thiêm Thiêm sao? Không muốn Thiêm Thiêm thật sao? Lương Đông nhẫn nhịn đến mức sắp hỏng, nhịn đến mức mồ hôi ở trên trán cũng bắt đầu rịn ra. Triệu Tử Thiêm lại giống như cố tình phát ra tiếng ngâm nga đứt quãng liên tục, thổi miệng nói hắn tới đi. Đông Nhi, muốn liền tới đi. Tới đi. Lương Đông bất ngờ thu tay về, nằm sát ra mép giường một chút. Triệu Tử Thiêm mềm mỏng không được liền chuyển sang cứng rắn, trực tiếp buông Lương Đông ra, nằm xoay lưng lại với hắn không nói gì. 5 phút trôi qua cứ ngỡ như cả tiếng đồng hồ. Có một con lừa và một con sóc nằm im lặng chịu đựng. Trong người cho dù bức sức khó chịu thế nào cũng không tự động tay giải quyết. Cuối cùng, Triệu Tử Thiêm vẫn là người nhịn không được, nhanh chóng quay người sang đập đè lên người Lương Đông nhỏ giọng hỏi: Đông Nhi, thật không muốn sao? Lương Đông không nói gì cũng không có bất cứ một hành động gì. Triệu Tử Thiêm chậm rãi ngồi dậy, đưa tay cởi áo ngủ trên người xuống. Ánh đèn tuy mờ nhạt, nhưng Lương Đông có thể nhìn thấy rõ được thân thể kích bạo của người nào đó. Triệu Tử Thiêm lại nhẹ giọng lên tiếng: có muốn thêm thêm hay không? Lưu Đông suýt chút nữa chuyển mệnh đề Triệu Tử Thiêm xuống giường. Nhưng Lưu Đông trước sau vẫn giữ vững lập trường. Hắn tự nghiêng mặt sang một bên, tránh cho phải nhìn người xấu xa trước mặt. Triệu Tử Thiêm thấy Lưu Đông như vậy thì cười thầm, hơi hơi nhếch mông lên cao một chút. Quần cũng theo đó liền được cởi ra. Đông ạ, anh không muốn thật sao? Lưu Đông nuốt một ngụm nước miếng khó khăn trả lời. Không muốn. Triệu Tử Thiêm cứng người lại một chút, sau một lúc liền lạnh mặt nhảy xuống khỏi người Lưu Đông, rồi nằm xoay lưng lại với hắn. Lưu Đông theo vậy cũng nằm nghiêng người sang một bên, tránh cho phải nhìn thấy Xuân Phong dạt dào bên cạnh. Không biết sau bao lâu, không gian im lặng liền truyền tới tiếng khóc nhỏ. Lưu Đông giật mình quay lại phía sau, phát hiện ra Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa chịu mặc quần áo vào. Hơn nữa chăn lông cũng không chịu đắp. Lưu Đông nhanh chóng cầm lấy áo của Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh để lên vai cậu, ý muốn cậu mặc vào. Triệu Tử Thiêm không nói một lời, mạnh tay ném chiếc áo đó xuống dưới sàn. Lưu Đông nhíu mày, lấy chăn đắp lên người cho Triệu Tử Thiêm, rồi nghiêm giọng nhắc nhở. Mau mặc đồ vào, đừng để cảm lạnh. Triệu Tử Thiêm đẩy chăn ra, nức nở lên tiếng. Em không cần anh quan tâm, có phải anh không thích em nữa, có phải như vậy không? Lưu Đông cuối cùng nhịn không nổi nữa, đành ngồi dậy, rồi xoay người Triệu Tử Thiêm lại ôm vào lòng. Bảo bối, đừng khóc, anh không có ý đó. Triệu Tử Thiêm ở trong lòng ngực Lưu Đông khẽ run rẩy hỏi hắn. Có phải là anh không thích em nữa? Anh chán ghét em rồi, cho nên anh liền muốn kiếm cớ. Lưu Đông trong lòng hoảng loạn, ôm chặt lấy Triệu Tử Thiêm luống cuống giải thích. Bảo bối, em đừng khóc, đừng có khóc mà, anh sao có thể không thích em được chứ? Triệu Tử Thiêm càng khóc lại càng không thể dừng lại được nữa. Lưu Đông không còn cách nào khác, còn biết cúi đầu xuống hôn lên gương mặt ướt nước mắt kia, vừa hôn vừa thủ thỉ. Bảo bối, bảo bối đừng có khóc mà, bảo bối là lỗi của anh, bảo bối. Triệu Tử Thiêm ở trong lòng ngực Lưu Đông cố gắng không khóc nữa, hai tay đưa lên mặt lau nước mắt. Anh nhất định, nhất định không có thích em nữa, cho nên mới như vậy mà không để ý em, và kẻ em bị lạnh cũng không muốn quan tâm. Lưu Đông lấy chăn đắp lên người Triệu Tử Thiêm rồi ôm chặt lấy cậu. Bảo bối, anh sao có thể không thích em được, anh rất thích em, rất thích em. Triệu Tử Thiêm lắc đầu không tin. Không phải, anh không thích em. Nếu không, tại sao lại không muốn em nữa? Như để chán ghét em rồi. Lưu Đông cúi đầu xuống, hôn mái tóc của Triệu Tử Thiêm, bà tay không ngừng ôm chặt lấy người trong lòng. Bảo bối, bảo bối, anh lúc nào cũng muốn em, lúc nào cũng muốn em mà. Triệu Tử Thiêm lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Đông. Có thật không? Lưu Đông mắt thấy người trong lòng hai mắt ngập nước, bệnh hốc mắt cũng đỏ ửng, khóe miệng nhỏ nhắn chu về phía trước. Lưu Đông vừa nhìn cũng phải đau lòng không thôi. Họ không biết phải làm thế nào mới có thể vỗ về tâm trạng bất an của ai đó, thế cho nên chỉ còn cách cúi đầu xuống hôn lấy gương mặt của Triệu Tử Thiêm. Là thật, anh lúc nào cũng đều thích em, lúc nào cũng đều muốn em. Triệu Tử Thiêm im lặng một chút, rồi đưa tay lên mặt lau nước mắt của mình. Sau đó đột nhiên vòng tay qua cổ của Lưu Đông hôn lên môi hắn. Nụ hôn này vô cùng gấp gáp, giống như là Triệu Tử Thiêm có điểm gì đó không yên tâm. Bởi vì Lưu Đông bị Triệu Tử Thiêm hôn đến môi dưới đau nhất. Không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới khẽ rời khỏi môi của Lưu Đông, nhưng hai tay vẫn vòng lên cổ hắn nói nhỏ. Không cho phép chán ghét em. Sau đó Triệu Tử Thiêm im lặng một chút, giống như cảm giác được mình dường như nói sai điều gì đó, liền cắn cắn môi nói lại. Đừng, đừng không thích em, có được không? Nếu như lại trước đây, Triệu Tử Thiêm luôn có suy nghĩ tình yêu đối với Lưu Đông không thể kéo dài vĩnh viễn, bởi vì giữa cậu và hắn chính là trái với quy luật tự nhiên, có thể yêu nhưng phải kết thúc. Nhưng đến hiện tại Triệu Tử Thiêm mới chân chính cảm nhận được, thì ra cậu không muốn kết thúc tình yêu này với Lưu Đông. Hơn nữa, cậu có một ích kỷ không muốn Lưu Đông được yêu người nào khác ngoài mình. Lưu Đông trầm mặt nhìn người trong lòng. Hắn vốn dĩ chỉ có ý định là dạy dỗ Triệu Tử Thiêm một chút, không ngờ đến cuối cùng lại dọa cho ai đó lo lắng đến mức độ này. Lưu Đông đau lòng không thôi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Triệu Tử Thiêm, sau cúi đầu xuống hôn vào trán cậu. Bảo bối, anh sao có thể không thích em được đây? Triệu Tử Thiêu chủ động hôn vào môi Lương Đông. Nụ hôn này khác với nụ hôn hấp tấp lúc vừa rồi. Có một chút gì đó vô cùng dịu dàng, vô cùng chậm rãi từ từ chiếm hữu. Triệu Tử Thiêu chủ động luồn tay vào trong áo Lương Đông. Áo của Lương Đông đã bị ai đó vén cao lên đến tận ngực. Lương Đông cũng không có chút gì gọi là cự tuyệt. Triệu Sợ chỉ ngồi ở một chỗ không làm gì cả. Triệu Tử Thiêu hai mắt mê man ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông. Giọng nói mang theo dục vọng chiếm hữu mời gọi không mấy rõ ràng. Đông à. Lương Đông ừ một tiếng. Triệu Tử Thiêu gục đầu trên vai Lương Đông làm nũng. Ngón tay trỏ đưa lên trước ngực hắn vẽ vòng tròn. Còn mỗi ngày mai thôi. Hết ngày mai là không được gặp Thiêm Thiêm những nửa tháng cơ. Lương Đông nghe vậy, hẹp phòng ngự cuối cùng cũng phải tự mình phá vỡ. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên cần cổ của Triệu Tử Thiêm. Đầu lưỡi mềm mỏng mang theo sự ẩm ướt, quen thuộc, di chuyển hết khắp mọi nơi trên người cậu. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông trêu đùa đến mức, điểm nhỏ trước ngực đau nhất khó chịu. Mỗi lần Lương Đông hôn xuống này đó, Triệu Tử Thiêm lại nhịn không được kéo đầu hắn ấn về phía mình. Tiếng ngâm nga đứt quãng tràn ngập gian phòng nhỏ. Ánh đèn ngủ không quá sáng, nhưng nó lại đủ cho Lương Đông nhìn thấy dáng vẻ phong tình, tùy ý của Triệu Tử Thiêm lúc này. Hắn thấy Triệu Tử Thiêm cả người ngã về phía sau, đôi môi nhỏ nhắn khép hờ, ánh mắt mê man tràn ngập dục vọng. Lần nào cũng sẽ là dáng vẻ này. Bộ dạng của cậu không một chút thay đổi, nhưng mà Lương Đông có nhìn bao nhiêu lần cũng không chán. Lý do tại sao cho đến bây giờ chính Lương Đông cũng không thể nào giải thích. Có lẽ người này đã sớm là nơi không cho phép ai chạm đến trong lòng hắn rồi. Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông tại sao lại thích cậu. Lương Đông nói không có lựa chọn nào khác, chọn phải cậu rồi, liền không có lựa chọn nào khác cả. Sau đó Triệu Tử Thiêm lại hỏi Lương Đông, nếu như sau này không ở cạnh nhau, Lương Đông có khi nào sẽ quên mất cậu hay không? Lương Đông im lặng suy nghĩ rất kỹ rồi mới trả lời thế này. Có thể quên mất tên em, nhưng tuyệt đối không thể quên mất dáng vẻ của em. Có thể quên mất quen em trong bao lâu, nhưng tuyệt đối không thể quên mất những chuyện đã cùng em trải qua. Có thể mơ hồ tất cả những chuyện, tuyệt đối không thể mơ hồ em. Quả thật một khoảng thời gian sau này có thể trong lời nói kia của Lương Đông đã trở thành sự thật. Hắn thế nhưng quên mất tên của Triệu Tử Thiêm, nhưng chỉ biết được người đó gọi là bảo bối. Hắn thế nhưng quên mất mình có một tình yêu kéo dài ngần ấy năm, nhưng chỉ biết đã có người cùng hắn trải qua những chuyện đó. Hắn nhớ rõ dáng vẻ gương mặt cậu, nhưng lại không thể nào tìm ra được cậu. Cả thế giới đối với Lương Đông lúc ấy đều trở nên mơ hồ. Chỉ đến khi gặp lại Triệu Tử Thiêm trong lễ trao giải lần đó, mọi thứ đối với hắn lại trở thành rõ ràng. Hắn nhớ ra được, thì ra bảo bối gọi là Triệu Tử Thiêm. Dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi. Sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Thiêm nói muốn dẫn Lương Đông đến nơi trượt tuyết. Lương Đông nhìn người đang đứng loay hoay ở trước tủ quần áo, liền nhịn không được phải đi đến giúp Triệu Tử Thiêm chọn đồ. Triệu Tử Thiêm đứng ở một bên quan sát Lương Đông, sau đó không biết cậu nghĩ cái gì, liền đi đến phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn. Cái đầu nhỏ áp sát vào lưng Lương Đông rồi thở dài. Ha, ngày mai về rồi. Lương Đông hơi đình chỉ động tác, rất nhanh sau đó thì trở về với dáng vẻ bình thường, hỏi lại con sóc nhỏ kia. Như thế nào? Có phải là không nỡ hay không? Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu. Sẽ có chút nhớ, bởi vì nửa tháng không được gặp mặt đâu. Lười đồng nghe vậy cả người liền nhộn nhạo. Nửa tháng tiếp theo hắn nhất định phải sống trong sự nhẫn nhịn bức người. Nửa tháng không gặp, có khi nào sẽ hỏng mất hay không? Anh cũng sẽ nhớ em. Triệu Tử Thiêm ở phía sau hỏi. Nó có thật hay không? Lương Đông nhanh chóng đáp lời. Dĩ nhiên là... anh nói không thật. Triệu Tử Thiêm biết là con lừa lớn nào đó lại trêu chọc cậu nữa. Thế cho nên liền cắn một ngụm vào vai Lương Đông một cái thật mạnh. Sau đó liền đưa tay kéo một bên vai áo Lương Đông xuống nhìn. Phát hiện ra trên vai hắn có in dấu răng rất rõ ràng, mới gật đầu hài lòng. Lát nữa xác bước vào chỗ này, không cho nó lành lại. Nửa tháng sau em lên, nhất định phải còn giấu. Nếu không... Lương Đông bật cười ha ha hỏi Triệu Tử Thiêm. Em có phải là sợ anh trong khoảng thời gian không có em

Định Nhất Phi nghĩ đến đây, liền sơ cái đổ xuống dưới sàn. Trì Tử Thiêm nhìn thấy được bộ dạng hoảng sợ kia của Đinh Nhất Phi thì còn càng mãn nguyện không thôi. Nhất định là cậu ta ngẫm ra được rõ ràng rồi. Chú của cậu họ Lương làm việc ở tầng 64 sao? Lương Đông gật đầu. Trì Tử Thiêm vừa ngồi nhai thịt dê vừa ăn đến vui vẻ. Đúng lúc này cô bạn gái của Đinh Nhất Phi mới ghé đầu sang bên cạnh nói nhỏ với cậu ta. Đinh Nhất Phi càng nghe trong mắt càng mở lớn. Trì Tử Thiêm ngồi bên cạnh ăn thịt dê cũng thấy ngọt miệng hơn. Ai biết được, năm năm trước người này ở sau rừng cây nhỏ đánh cậu đến gãy tay. Năm năm sau, cậu chưa phải động tay hay làm bất cứ điều gì, người đó cũng tự động hoảng sợ để thất thần như thế này. Quả là ý trời vốn không thể ngờ đến. Đinh Nhất Phi vỗ vàng rót một chén rượu, đưa đến trước mặt Lương Đông. Trì Tử Thiêm thừa nhận mình hiện tại có chút xấu xa, muốn lợi dụng trả thù cá nhân một chút. Thế cho nên liền nhanh tay chặt chén rượu để lại nói. Nha, Đông ca không uống rượu trắng, anh ấy chỉ thích Macallan 1962 thôi. Trì Tử Thiêm vốn không biết gì về rượu cả. Chả qua là vừa rồi lúc xem thực đơn có nhìn thấy chai Macallan 1962 này có giá đắt nhất, cho nên mới nói như vậy. Đinh Nhất Phi nghe thị thế thì âm thầm xót xa túi tiền của mình. Nhìn vì tương lai trước mắt, cho nên phải gạt bỏ hết sang một bên. Phục vụ, mang đến một chai Macallan 1962. Trì Tử Thiêm làm bộ dùng đũa gãy gãy thịt dê trước mặt, gật mặt sụ xuống nói. Hết thịt đùa sau rồi. Lương Đông biết là Trì Tử Thiêm cố tình, nhưng hắn trước sau vẫn cưng chiều bao che vô hạn. Đinh Nhất Phi thấy vậy liền mạnh miệng gọi thêm. Phục vụ, cho thêm 5 chiếc đùa dê sau. Trì Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông làm nũng. Đâu mà, người ta muốn ăn 10 cái, anh gọi thêm đi. Đinh Nhất Phi nuốt một ngụm nước miếng. Hắn tính tiền bàn đồ ăn trên bàn cũng phải đến gần 1 triệu rồi. Nếu còn gọi nữa, nhất định sẽ không đủ trả mất. Nhưng mà Lương Đông lại nói được một tiếng. Đinh Nhất Phi không thể không gọi thêm. Được, cậu còn muốn ăn gì, tôi sẽ gọi một thể. Dù sao cũng là kẻ thù trả tiền. Trì Tử Thiêm ngày hôm nay không một chút lưu tình thương tiếc gọi ra một loại món đắt nhất của cửa hàng. Cậu muốn ăn lòng dê, cháo dê, sườn dê, sữa dê. Phục vụ mang sữa dê lên nói. Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không bán xiên đùa dê sau. Nếu mấy vị đây muốn ăn thì phải tính tiền nguyên con. Trì Tử Thiêm nhíu mày quay sang Lương Đông giả bộ. Là phải tính tiền cả con sao? Vậy làm sao giờ? Em chỉ muốn ăn đùa dê sau thôi. Lương Đông buồn cười đưa tay xoa xoa đầu. Trì Tử Thiêm hào phóng đồng ý. Vậy lại cho em ăn đùa dê sau. Đinh Nhất Phi méo mặt, giọng nói cũng có chút run run biến đổi. Phục vụ, không sao cả. 10 đùa dê sau. Phục vụ bà gật đầu. 10 đùa dê sau là 5 con dê. Mấy vị là muốn ăn mỗi đùa thôi hay là mang lên hết cả thịt? Không đợi phục vụ nói xong, Trì Tử Thiêm liền nhanh miệng đáp. 10 cái đùa thôi. Số thịt còn lại phiền cô thái ra thành từng miếng nhỏ bỏ vào túi để lát nữa tôi mang về. Nhân viên phục vụ mỉm cười đáp ứng. Trì Tử Thiêm sao chiêu này quả thật rất cao tay. Vừa có thịt mang về nhà, lại vừa có thịt ngon ăn hiện tại. Đinh Nhất Phi dù có tức giận đến đâu, cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Bởi vì Lương Đông còn chưa nói, cậu ta trước sau, cô không thể nói cái gì. Trì Tử Thiêm cô không khách khí. Thịt dê vừa được mang lên, liền nhanh tay chọn một cái đùi to nhất để vào trong bát của mình. Đinh Nhất Phi tuy rằng nhìn thấy cảnh đó vô cùng chướng mắt, nhưng mà trước sau cũng không dám lên tiếng nói bất cứ một lời nào, bởi vì Lương Đông có vẻ như rất cương chiều ở bên cạnh. Đinh Nhất Phi rót thêm một chén rượu nữa đưa lên trước mặt, ý muốn chạm ly với Lương Đông. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Lương Đông chậm rãi nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cậu và Đại Thiêm là bạn cấp 3 sao? Đôi lúc này Trì Tử Thiêm liền lỡ tay làm đổ cốc sữa dê xuống bàn, khiến cho sữa từ trên bàn chảy xuống làm ướt áo cậu. Ấy! Lương Đông quay xe nhìn, sự nhanh chóng kéo Trì Tử Thiêm đứng dậy, lấy khăn giấy ở trên bàn thấm vào áo cho cậu. Xem em kìa, tại sao là không cẩn thận như vậy hả? Trì Tử Thiêm cầm lấy khăn giấy trên tay Lương Đông, đứng ở một chỗ lau áo. Lương Đông cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng dậy nói. Vào phòng vệ sinh rửa đi. Trì Tử Thiêm vừa cầm khăn giấy, vừa bước theo phía sau Lương Đông. Đinh Nhất Phi nãy giờ ngồi ở một chỗ cũng phải thất thần không thể ngờ tới. Trì Tử Thiêm bị sữa đổ vào áo. Lương Đông từ đầu đến cuối không bị làm sao. Tại sao cậu theo cậu ta đi vào phòng vệ sinh? Phương Tiểu Tiếu mắt thấy bóng dáng hai người kia đã biến mất, hiện tại mới quay sang nói nhỏ với Đinh Nhất Phi. A Phi à, Lương Đông là người không nên chọc phải. Đinh Nhất Phi quay sang nhìn Phương Tiểu Tiếu. Anh thấy Lương Đông kia có vẻ đối với Triệu Tử Thiêm có chút... Đinh Nhất Phi nói đến đây lại thôi. Phương Tiểu Tiếu gật đầu. Đúng vậy, lần đó đại chí trường em nói chỉ vì nói vài câu với Triệu Tử Thiêm kia liền bị Lương Đông ra tay đánh. Đinh Nhất Phi mở lớn hai mắt. Thật sự như vậy sao? Phương Tiểu Tiếu thở dài. Là thật. Dù sao thì Triệu Tử Thi cũng là bạn học cũ của anh. Anh chỉ cần nói vài câu với cậu ta để cậu ta ở bên cạnh Lương Đông nói giúp. Ai cũng biết chú của Lương Đông không có con cái, tương lai công ty đó nhất định sẽ về tay Lương Đông. Đinh Nhất Phi dùng một ngón trỏ gõ lên mặt bàn. Nếu như chỉ đơn giản là bạn học cấp 3 thôi thì không sao, đằng này giữa cậu và Triệu Tử Thiêm lại có ân oán cá nhân. Cậu nhớ lần trước bởi vì Nghiêm Nghênh Hạnh thích Triệu Tử Thiêm không thích cậu, cậu đã hẹn Triệu Tử Thiêm ra rừng cây nhỏ rồi gọi người đến đánh cậu ta đến mức gãy tay phải nhập viện. Triệu Tử Thiêm từ lần ấy đối với Đinh Nhất Phi cậu đây chính là kẻ thù không đội trời chung. Phương Tiếu Tiếu lại lên tiếng. Nếu là Triệu Tử Thiêm ở bên tai Lương Đông nói tốt cho anh, em nghĩ con đường sau này của anh nhất định sẽ thuận lợi. Đinh Nhất Phi nghi ngờ nhìn Phương Tiếu Tiếu. Em nói hai người kia là quan hệ đó? Phương Tiếu Tiếu do dự lắc đầu. Em thật sự cũng không rõ, chỉ nghe nói là bạn rất thân thiết, hơn nữa còn có người nói thân thiết hơn cả bình thường. Đinh Nhất Phi càng nghe đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Ở bên này, lúc đi vào phòng vệ sinh, Lương Đông để ý có mọi biển báo đang sửa chữa để ở một góc, thế cho nên những lúc Triệu Tử Thiêu không để ý bước vào bên trong, Lương Đông lại nhanh tay kéo cái biển báo đó đến trước cửa phòng vệ sinh nam rồi bước vào bên trong khóa trái cửa lại. Triệu Tử Thiêu đã cúi đầu lau áo của mình. Đúng lúc này, Lương Đông liền đi đến phía sau, ôm chặt lấy Triệu Tử Thiêm. Một tay vòng qua trước ngực cậu, tay còn lại không biết xấu hổ đã để ở bên dưới Tiểu Thiêm Thiêm rồi. Triệu Tử Thiêm hốt hoảng, hét lên một tiếng. Hết! Anh làm gì vậy? Lương Đông cười cười, luồn tay vào trong quần cậu xấu xa tiếp lời. Còn làm cái gì? Em nói xem làm gì? Tay của Lương Đông lạnh vô cùng. Vừa chạm được vào Tiểu Thiêm Thiêm, liền cho Triệu Tử Thiêm cảm giác giật mình cứng cứng. Triệu Tử Thiêm lo sợ, sợ có người bước vào, thế cho nên lại cố gắng kéo tay Lương Đông ra. Đừng như thế, có người vào nữa thì sao? Lương Đông ghé sát đầu vào bên tai Triệu Tử Thiêm, đầu lưỡi mềm mại bắt đầu quấn lấy tai cậu. Triệu Tử Thiêm sát nhanh, liền ngửi thấy được mùi rượu thoang thoảng trong từng hơi thở của Lương Đông. Không sợ là do mùi rượu khiến cậu mơ hồ, hay là do cái tay đáng ghét nào đó ở dưới cậu di chuyển vô cùng điêu luyện mà Triệu Tử Thiêm sát nhanh đã nổi lên phản ứng. Giọng nói trầm khàn phản bác Lương Đông. Đừng vậy, sao có người vào thì không hay. Lương Đông lúc này đã kéo được quần của Triệu Tử Thiêm xuống qua mông. Một tay hắn xoay mặt Triệu Tử Thiêm lại phía đằng sau, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi cậu. Mới đầu Lương Đông chỉ có ý định là hôn nhẹ nhàng một chút, nhưng không ngờ vừa hôn lại ngửi thấy được mùi sữa dê thì đã nhịn không được, trực tiếp dùng đầu lưỡi ép buộc Triệu Tử Thiêm phải mở miệng mình ra. Triệu Tử Thiêm vừa tức giận vừa đê mê, cánh tay đã ở sau gáy Lương Đông cũng vô cùng không ngoan ngoãn, lúc thì cố gắng đẩy hắn ra, lúc thì lại ép sát hắn muốn hắn tiếp tục. Lương Đông rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm, nhanh tay xoay người Triệu Tử Thiêm lại ôm vào lòng, ngón tay gấp rút tiến vào động nhỏ của cậu, khiến cho Triệu Tử Thiêm không kịp phòng bị hay phản kháng gì. Này, đừng! Triệu Tử Thiêm bị mâu thuẫn, một bên là sung sướng, một bên lại lo sợ sẽ có người vào bất cứ lúc nào, thế cho nên mới nói khăn không rõ ràng như vậy. Lương Đông hiểu ý của sóc nhỏ nhà mình, thế cho nên mới lên tiếng trấn an. Yên tâm, khóa cửa rồi. Triệu Tử Thiêm nghe vậy mới thả lỏng hơn một chút, sau đó liền đánh vào tay Lương Đông nhỏ giọng oán trách. Anh rốt cuộc phát tình cái gì hả? Không phải lúc nào cũng muốn là cũng được có biết chưa? Ngay cả ở ngoài cũng muốn được là sao? Lương Đông mạnh mẽ đưa Tiểu Đông Đông tiến vào bên trong. Triệu Tử Thiêm theo đó suýt chút nữa bị đẩy về phía trước. Lương Đông giống như không biết mệt, cứ ở phía sau Triệu Tử Thiêm sa vào mãnh liệt. Cái này là phải nói em, lần sau ở ngoài đừng có mà cố tình quyến rũ anh. Trì Tử Thiêm hai tay chống ở trên bồn rửa tay, môi mỏng cắn chặt, cố không phát ra tiếng rên rỉ quá lớn. Ai quyến rũ anh? Đáng ghét. Lương Đông bất ngờ xoay người Trì Tử Thiêm lại, nhấc bổng cậu lên trên tay. Trì Tử Thiêm hoảng sợ, dừng tay chân quặp chặt lấy người Lương Đông. Lương Đông khẽ cười, dùng lực vỗ vào mông nhỏ của cậu một cái rất vang. Trì Tử Thiêm bị đau liền kêu la. Theo đó, hai chân ở bên eo Lương Đông cũng quặp chặt hơn. Lương Đông mỉm cười xấu xa. Cậu nói không quyến rũ, nhìn chặt anh như thế làm gì? Trì Tử Thiêm tức giận đến suýt mất nữa, dục đầu của mình cụm vào đầu Lương Đông. Nhưng nếu bây giờ cậu mà tức giận chỉ có thiệt mình. Sau đó, Trì Tử Thiêm liền hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười dụ ai đó vào trong. Như thế nào? Là quyến rũ anh đấy, thì sao? Lương Đông cũng vô cùng cảnh giác. Hắn nhiều lần đã bị Trì Tử Thiêm lừa. Nếu như Trì Tử Thiêm đột nhiên thay đổi như vậy nhất định là không bình thường. Lương Đông nhéo mạnh vào mông nhỏ của Trì Tử Thiêm ở phía bên dưới. Đây gọi là trừng phạt. Trì Tử Thiêm bị đau, lị lắc mông trốn tránh. Giọng nói cũng mang theo tia lầm lũng rõ rệt. Đau đó. Lương Đông sau khi mãn nguyện, liền nhẹ nhàng đặt Trì Tử Thiêm đứng xuống dưới sàn. Chậm rãi giúp ai đó lau rửa một chút. Trì Tử Thiêm đứng xoay người lại phía bồn rửa tay. Lương Đông không lưu tình xả nước lạnh hất vào mông cậu. Trì Tử Thiêm bị nước lạnh hất vào người, lị theo phản xạ đứng sang một bên, trợn mắt liếc Lương Đông. Anh làm cái gì thế? Lương Đông nhún vai. Còn làm cái gì? Em không muốn sửa thì trực tiếp mặc quần vào luôn đi. Trì Tử Thiêm xoay người nhìn xuống dưới mông mình. Quả thật là ai đó gây ra họa lớn rồi, không sửa nhất định là không được. Lương Đông thấy Trì Tử Thiêm đứng im lặng không nói, liền buồn cười, đi đến mở vài nước lạnh tiếp tục hất vào mông cậu. Lương Đông chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc Trì Tử Thiêm một chút thôi. Ai ngờ người nào đó dạo gần đây rất nhạy cảm, động một chút liền chuyển đổi tâm trạng sụp sịch méo máu. Lương Đông giật mình, nhìn xuống người trước mặt, phát hiện ra Trì Tử Thiêm đứng im ở một chỗ mím chặt môi, giống như là cố gắng không để phát ra tiếng động. Hai khóe mắt ửng hồng. Lương Đông luống cuống dừng tay, kéo Trì Tử Thiêm vào lòng vỗ vỗ vai cậu. Là đùa một chút thôi. Trì Tử Thiêm không nói, cũng không có bất cứ hành động cự tuyệt hay oán trách nào. Lương Đông trong lòng giống như đổ vỡ. Hắn lần này có lẽ là đùa quá tay, khiến cho ai đó giận thật rồi. Ngoan, anh đau lòng em mà, là thương em, cưng em mà. Trì Tử Thiêm không chịu được nữa, đẩy tay Lương Đông ra quát. Thế anh có biết phía sau đó trời lạnh như vậy, nếu gì dính nước lạnh nữa thì rất dễ bị cảm hay không? Lương Đông méo mặt. Trì Tử Thiêm nói cũng đúng, phía sau đó quả thật là con đường dễ dàng dẫn đến cảm lạnh nhất. Hắn vẫn là không chịu suy nghĩ kỹ càng. Được rồi, là anh không nghĩ ra, nhưng mà anh không có ý như vậy đâu. Trì Tử Thiêm đưa tay lên, tát vào má Lương Đông một cái. Chờ cho thỏa mãn thú tính rồi thì muốn làm cái gì thì làm. Lương Đông buồn cười, như là không dám cười. Chỉ còn biết giả bộ nghi mặt hối lỗi nói. Thú tính cái gì chứ? Lương Đông còn chưa nói xong, Trì Tử Thiêm đã đùng đùng nổi giận. Còn nói cái gì thú tính? Nếu không trong nhà vệ sinh cũng có thể phát tên được là sao? Lương Đông thật sự sống cũng không dễ dàng. Rõ ràng là cả hai cùng vui vẻ, kết quả người nào đó vui vẻ xong liền quay ngoắt 180 độ mắng hắn. Cái câu chơi cho thỏa mãn thú tính rồi muốn làm cái gì thì làm kia của Trì Tử Thiêm là phải dành cho chính bản thân cậu thì đúng hơn. Lương Đông hắn đây thật sự là cưng chiều ai đó đến hư mất rồi. Có phải là anh quá cưng chiều em rồi hay không? Lương Đông giả bộ nghiêm giọng nói. Trì Tử Thiêm không những không sợ mà còn đưa tay tát vào má hắn rồi quát mắng. Cưng cái đầu anh. Kết quả số kiếp Theno vẫn mãi là Theno. Có muốn vùng dậy một lần làm chủ cũng không thể được. Lương Đông hiện tại bị đánh, bị mắng, vẫn tình nguyện cúi xuống giúp Trì Tử Thiêm kéo quần lên. Quần cậu chưa mặc vào, đại đừng quát tháo đánh đập được. Em đúng là cũng không phải vừa đâu. Trì Tử Thiêm khoanh tay trước ngực, gườm gườm nhìn Lương Đông. Quần là ai cởi xuống thì người đó tự mặc lên, không thể để người không làm phải thu dỡ chiến tích được. Lương Đông âm thầm cười lớn trong lòng. Là hắn cởi quần của Trì Tử Thiêm xuống thật, nhưng mà nếu hắn không mặc giúp cho cậu, Trì Tử Thiêm nhất định là người xấu hổ chứ không phải hắn. Dĩ nhiên, vì suy nghĩ trong lòng kia của Lương Đông, hắn trước sau như một vẫn không dám nói ra. Có điều Trì Tử Thiêm chỉ cần liếc qua thôi là đã hiểu Lương Đông đang nghĩ cái gì. Chính vì thế Trì Tử Thiêm liền lên giọng hỏi. Như thế nào? Có phải anh nghĩ quần mặc trên người em thì em phải tự mặc hay không? Em nói cho anh biết, nếu còn có suy nghĩ đó thì anh nhớ cho kỹ. Quần trên người em có muốn cởi cũng là em tự cởi. Người khác tuyệt đối không cởi được. Lương Đông đột nhiên cảm thấy viễn cảnh bị lạnh nhạt trước mắt. Thế cho nên Sát Nha liền lên tiếng lấy lòng. Sao? Anh làm sao lại nghĩ như vậy được? Quần áo em là anh cởi anh mặc. Anh cởi được nhất định anh sẽ mặc lại được. Chị tụi thêm được đà kích bác. Nam tử hán đại trượng phu, nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Lương Đông cười ha ha. Anh có phải nam tử hán hay không? Em là người biết sợ nhất. Hơn nữa, trên đời này còn có ai ngoài anh Sa là trượng phu của em nữa? Triệu Tử Thiên biết lựa lớn nhà mình, học khoa phát thanh, cho nên rất biết cách ăn nói. Chính vì thế lúc này cậu liền biểu môi. Có người chỉ được mỗi cái miệng. Lương Đông thản nhiên nhún vai. Anh chính là nhờ cái miệng này để kiếm tiền. Hơn nữa còn... Lương Đông nói đến đây liền dừng lại. Triệu Tử Thiên nghi ngờ liếc nhìn hắn hỏi. Còn cái gì? Lương Đông bất ngờ cúi xuống, hôn một cái vào má của Triệu Tử Thiên, rồi bỏ ngay ra, giống như là tên trộm vặt, sợ bị chủ đuổi bắt. Hơn nữa, còn hôn em cũng rất giỏi. Triệu Tử Thiên tức đến độ đứng không vững, rung người chỉ thẳng về phía Lương Đông. Đừng ở ngoài nói với người khác anh là quân tử. Lương Đông dường như còn không sợ chết, đưa tay chuột xác xuống phía dưới, bóp mạnh một cái vào Tiểu Thiên Thiên rồi rời đi. Anh là tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ có cách hành xử của tiểu nhân. Triệu Tử Thiên thở phì phò. Cậu cảm giác mình giống như bị ai kia tùy tùy sơ soạn, như là không thể phản kháng được. Lúc đầu thì là không để ý ngày đêm hay địa điểm. Chỉ cần Lương Đông đến kỳ động dục liền ra tay. Để bây giờ má cậu, môi cậu, à đó muốn hôn, liền có thể không hỏi ý kiến nào hôn. Đáng giận hơn nữa, đến ngay cả Tiểu Thiệp Thiệp của cậu cũng bị hắn tùy tiện nắng bóp. Cái bóp kia phải nói là đau điếng người. Triệu Tử Thiên mất vài giây sau mới có thể bình ổn lại sự tức giận, bực bội trong lòng. Đến khi Lương Đông biến mất ở trước cửa phòng vệ sinh rồi, Triệu Tử Thiên mới phát giác nói lớn. Tức chết em à! Lương Đông vừa ngồi vào bàn ăn, thì Triệu Tử Thiên từ trong phòng vệ sinh bước ra. Hắn nhìn bộ mặt nặng như tảng đá của ai đó liền biết được, cậu sóc kia đang ôm một bụng tức trong lòng. Cho dù Lương Đông biết một khi Triệu Tử Thiên tức giận, phúc lợi sẽ không có mà hưởng. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, hắn lại có sở thích muốn chọc cho Triệu Tử Thiên tức như vậy. Có lẽ có một số người sinh ra lại có hứng thú thích bị ngược, giống như là Lương Đông hắn này. Triệu Tử Thiên ngồi xuống, liền thản nhiên gọi phục vụ bàn mang lên một cốc sữa dê nữa. Ba người còn lại không ai có ý định lên tiếng ngăn cản hay có bất cứ một hành động nào tỏ vẻ khó chịu cả. Lúc Đinh Nhất Phi định lên tiếng, thì điện thoại của Lương Đông chợt reo lên. Là điện thoại của người hợp tác với Lương Đông cho việc ra mắt bài hát mới của hắn đợt này. Thế cho nên, Lương Đông liền đi ra ngoài nghe. Trên bàn ăn hiện tại chỉ còn lại Triệu Tử Thiêm, Đinh Nhất Phi và Phương Tí Tiếu. Đại Thiêm, chúng ta dù gì cũng là bạn học cấp 3. Tuy rằng có chút hiểu lầm, nhưng mà cậu là người rộng lượng. Tôi nghĩ cậu cũng không để ý đến mấy chuyện trước kia. Đinh Nhất Phi cười cười lấy lòng. Triệu Tử Thiêm nhấp một ngụm sữa dê rồi chép chép miệng giả bộ. Tôi thật sự là cũng không nhớ mấy chuyện đó. Có điều cậu vừa rồi đột nhiên lại nhắc tới chuyện sân cây nhỏ, khiến cho tôi quả thật không muốn nhớ tới cũng không được. Đinh Nhất Phi biết Triệu Tử Thiêm là cố ý muốn làm khó mình, nhưng mà cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười hòa hoãn ở trên môi. Chuyện trước kia cậu không đang nghĩ tới nữa, chúng ta hãy cứ bỏ qua đi có được không? Triệu Tử Thiêm thừa nhận mình là một người nhỏ mọn. Người nào đắc tội với cậu, có cơ hội trả đũa, cậu nhất định sẽ không bỏ qua. Huống chi, Đinh Nhất Phi này còn đánh cậu đến mức bị gãy tay phải nhập viện. Bây giờ nói một câu bỏ qua, liệu có thể bỏ qua? Chẳng phải như vậy là quá bất lợi cho ai đó rồi hay sao? Chuyện trước kia không phải nó muốn quên là có thể quên được. Có điều, cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì? Đinh Nhất Phi không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Tôi nói cậu và Lương Đông có vẻ quan hệ rất tốt nhỉ? Cậu có thể... Đinh Nhất Phi còn chưa nói xong, Triệu Tử Thiêm đã nhanh chóng lên tiếng cắt lời. Quan hệ của chúng tôi tốt đến mức có lẽ cậu cũng không thể tưởng tượng ra được. Một câu nói của tôi không dám nói là có thể làm anh ấy một hai nghe theo, nhưng mà nhất định cũng ảnh hưởng ít nhiều. Đinh Nhất Phi hơi cứng người lại một chút, nhưng rất là sau đó liền cúi đầu cười ha ha lấy lòng. Do vậy có thể nhờ cậu ở bên cạnh Lân Đông đó một tố, nói tốt một chút giúp cho tôi được không? Trệ Tử Thiên không cần suy nghĩ nhiều, đã nhanh chóng đáp ứng. Được, tôi nói cậu có sức khỏe rất tốt, tương lai hẳn là làm được bảo vệ trong công ty. Đinh Nhất Phi hoảng sợ. Câu nói kia của Trệ Tử Thiên, quả thật cậu ta không xác nhận được rằng Trệ Tử Thiên đang nói đùa hay nói thật. Bởi vì trên gương mặt của Trệ Tử Thiên vẫn duy trì nụ cười có như không. Đinh Nhất Phi lo lắng luống cuống. Tôi lần đó cũng là chưa có suy nghĩ kỹ, nóng giận nhất thời mới hành xử như vậy. Cậu hẳn cũng không phải là người nhỏ mọn đúng không? Đúng lúc này Lương Đông nghe điện thoại xong, liền từ bên ngoài bước vào. Trệ Tử Thiên nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhìn hắn cười cười. Lương Đông nhìn thấy cũng phải giật mình. Rõ ràng vừa rồi sắp nhỏ nhà hắn còn mặt nặng mày nhẹ với hắn, đến bây giờ tại sao lại chuyển sang thái độ thế này? Lương Đông âm thầm cảm giác sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Lương Đông ngồi vào bàn rồi, Trệ Tử Thiên mới lên tiếng dùng tay chỉ về phía Đinh Nhất Phi. Đông ca, anh nhìn xem Nhất Phi ngoại hình có phải là rất được hay không? Đinh Nhất Phi nuốt một ngụm nước miếng. Bạn gái Phương Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh, tuy không biết giữa hai người có ân oán khúc mắc gì, nhưng vì một câu nói không rõ mục đích của Trệ Tử Thiên, cô phải âm thầm lo lắng cho tương lai bạn trai mình. Lương Đông lại càng mơ hồ hơn. Sóc nhỏ nhà hắn, sốt cuộc tại sao lại lôi chuyện ngoại hình của người ta ra hỏi hắn? Lương Đông theo hướng chỉ tay của Trệ Tử Thiên, nhìn Đinh Nhất Phi vài giây rồi gật đầu. Ừ, cũng được đi. Trệ Tử Thiên gật gật đầu sang nói chuyện khác. Không chỉ có ngoại hình tốt, cậu có con mắt thẩm mỹ vô cùng tốt. Cậu ta vừa rồi có giới thiệu cho em một đôi bông tai hiệu Hermes vô cùng đẹp. Lương Đông không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu nói luôn. Được, buổi chiều dẫn em đi. Trệ Tử Thiên chẳng qua chỉ là muốn để cho Đinh Nhất Phi nghe thấy lời này của Lương Đông mà thôi, để cho cậu ta thấy lo lắng một chút. Thế mà không ngờ cậu ta lại hoảng sợ đến độ không cầm vững ly rượu ở trên tay, để cho nó rơi xuống sàn. Tiếng ly thủy tinh vỡ làm cho Trệ Tử Thiên cũng bị giật mình cả mình. Hà vai thầy đó liền run lên một chút. Ơi, giật cả mình. Trệ Tử Thiên chỉ là theo phản xạ tự nhiên mà thốt ra lời đó, chứ không hề có ý gì. Kết quả, Đinh Nhất Phi lại luống cuống lo sợ cầm lấy tay Trệ Tử Thiên nói. Ê, xin lỗi, cậu không sao chứ? Lần đầu đen mặt nhìn chầm chầm vào tay của Đinh Nhất Phi. Trệ Tử Thiên vốn là định thu tay về rồi, nhưng mắt thấy bộ mặt kia của Lương Đông, liền chẳng hiểu tại sao lại muốn trêu tức hắn một chút, không có ý định rút tay về. Cũng không sao, chỉ là hơi giật mình. Lương Đông cuối cùng nhìn không được nữa liền đẩy tay Đinh Nhất Phi ra rồi lạnh giọng nhắc nhở. Muốn nói gì thì nói, đừng có mà động tay động chân. Đinh Nhất Phi lúng túng, ngồi lại vào chỗ không dám làm gì quá phận. Ngay cả nói cũng không dám nói bừa nữa. Trệ Tử Thiên thấy không khí có phần căng thẳng liền cười ha ha. Không sao. Nói đến đây, Trệ Tử Thiên lơ đạn liếc nhìn về phía Đinh Nhất Phi. Nhất Phi, cậu ta là quen động tay động chân rồi. Đinh Nhất Phi hai tay run rẩy, mồ hôi lạnh cũng ở trên trán chạy xuống. Trệ Tử Thiên thấy, vợ không ai lên tiếng, liền ai nhau một tiếng. Rồi sao lại im lặng nữa? Tiếp tục ăn đi chứ. Trệ Tử Thiên chọn một miếng thịt dê nhỏ nhất, chấm ngập vào trong đĩa mù tẹt, rồi đặt vào trong bát của Đinh Nhất Phi nói. Này, ăn thôi. Cậu ăn đi, những chuyện khác không cần nhớ đến nữa. Đinh Nhất Phi nhanh chóng gắp miếng thịt dê kia bỏ vào trong miệng. Chỉ cần Trệ Tử Thiên không ở trước mặt Lương Đông, nói những điều không hay là được. Bởi vì Trệ Tử Thiên cố tình chấm rất nhiều mù tẹt. Chính vì thế mà Đinh Nhất Phi khi bỏ vào miệng nhai vài miếng liền bị cay đến mức ho sặc sụa. Trệ Tử Thiên đóng vai ngựa tốt, để công sự để trước mặt cậu ta thản nhiên nói. Ấy, sao lại bất cẩn như vậy? Này, uống tạm thứ này đi. Đinh Nhất Phi đen mặt, vừa mới ăn cay xong, hiện tại lại bị Trệ Tử Thiên để rượu để trước mặt ép uống. Như vậy không phải là làm khó cho cậu thì là gì? Trệ Tử Thiên thấy Đinh Nhất Phi do dự liền đệm thêm một câu. Không cần khách sáo, cậu uống đi, không cần nhớ đến chuyện khác nữa. Đinh Nhất Phi nắm chặt tay, cầm cốc rượu lên uống một ngụm. Vị cay nồng nhanh chóng lan tỏa khắp mọi giác quan. Đinh Nhất Phi hiện tại còn cảm giác được hai bên tai mình giống như đang thở ra khí nóng vậy. Thế nhưng Trệ Tử Thiên vẫn còn chưa chịu bỏ qua. Uống nhiều một chút, cậu còn phải hồi học cấp 3 uống sức được hay sao? Đinh Nhất Phi nghe thấy câu học cấp 3 kia là hoảng sợ, một ngụm uống hết ly rượu kia. Trệ Tử Thiên nhìn bộ dạng chật vật của người trước mặt liền hài lòng gật đầu. Được rồi, mọi người ăn thôi. Thịt dê chấm như mù tạt một chút, ăn nhất định ngon. sau đó uống một hớp rượu vào. Dạ, cái này cứ gọi là những chuyện trước đây cũng quên mất. Đinh Nhất Phi hiểu ý tới của Triệu Tử Thiêm, trước sau máy móc, gật đầu liên tục làm theo. Cậu ta ăn đến mức phải đi vào nhà vệ sinh súc miệng mấy lần. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy vậy, cũng không có ý ngăn lại. Ngược lại còn luôn ngoan ngoãn ngồi uống sữa dê hưởng thụ vị kia nhau mình xé thịt dê bỏ vào bát. Cái này phải gọi là sướng như tiên. Kẻ thù ngồi ăn cay, bản thân lại ngồi uống ngọt. Triệu Tử Thiêm ăn no, rồi lại chép chép miệng lớn tiếng gọi phục vụ. Phục vụ, thịt dê tôi nói đã chuẩn bị xong hết chưa? Phục vụ nhanh chóng cầm ba bốn tô lớn đi đến đặt lên bàn cho Triệu Tử Thiêm. Nhà hàng chúng tôi đã làm sạch sẽ, thái miếng nhỏ vừa ăn. Triệu Tử Thiêm hài lòng gật đầu cười. Được, cảm ơn. Triệu Tử Thiêm nhìn lướt qua bàn ăn trước mắt cũng đã được ăn gần hết. Lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng nhăn nhó kia của Đinh Nhất Phi. Triệu Tử Thiêm chỉ nhìn qua thôi, liền biết cậu ta say rồi. Hơn nữa số tiền của bữa ăn hôm nay cũng không phải là nhỏ. Phương Tiểu Tiếu, dù anh mắt chán ghét nhìn kẻ say rượu ngồi bên cạnh. Triệu Tử Thiêm hài lòng với tất cả mọi chuyện, rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nhà hàng này. Lấy biểu hiện kia của Phương Tiểu Tiếu, Triệu Tử Thiêm đoán chắc, ngày hôm nay chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai bọn họ. Lúc bước ra khỏi quán ăn rồi, Triệu Tử Thiêm mới quay sang hỏi Lương Đông. Có phải hơi ác hay không? Lương Đông gật đầu nói. Anh nghĩ sau này không nên đắc tội với em. Vạn nhất có khẳng định sẽ thê thảm. Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông cao giọng đáp trả. Anh biết được là tốt rồi. Lúc Triệu Tử Thiêm và Lương Đông trở về là đã 4 giờ chiều. Vừa hay đúng lúc ba Triệu đang vào bếp. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng đưa túi thịt dê cho ba Triệu nói. Ba, có thịt dê ăn. Ba Triệu nhìn ba bốn túi lớn nhỏ trên bàn cũng bất ngờ. Ở đâu xài nhiều thịt dê thế này? Triệu Tử Thiêm cười cười đáp. Lại được tặng. Ba Triệu đưa tay mở từng túi ra xem một. Cậu thái sẵn ra rồi. Triệu Tử Thiêm gật đầu. Đúng vậy, ba làm món bánh chẻo nhân thịt dê đi. Ba Triệu đồng ý. Ừ, cũng được. Nói rồi Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng nhau bước lên lầu. Sáng mai Lương Đông sẽ phải lên máy bay quay trở về Bắc Kinh. Triệu Tử Thiêm chỉ vừa nghĩ đến thôi là lại không nỡ rời xa hắn. Lương Đông cài áo khoác ngoài để treo lên mắt áo. Phía sau lưng liền bị một vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Tiếp sau đó cái đầu nhỏ của người nào đó liền tựa sát trên lưng hắn cọ cọ. Ngày mai 29 rồi sao? Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng làm nũng. Lương Đông đứng ở một chỗ, vuốt nhẹ bàn tay của Triệu Tử Thiêm đang đặt ở trước bụng mình. Bảo bối, có phải là không nỡ để anh đi rồi hay không? Triệu Tử Thiêm không nói một lời, chỉ chậm rãi vòng lên phía trước, rút vào trong lòng ngực Lương Đông. Lương Đông thuận thế ôm lấy Triệu Tử Thiêm vào lòng lên tiếng hỏi. Làm sao đột nhiên là quấn người như vậy đây? Triệu Tử Thiêm cũng không rõ mình làm sao đột nhiên là như vậy. Trong đầu quả thật muốn nghĩ Lương Đông ở lại cùng cậu trải qua những ngày đầu tiên của năm mới, nhưng mà cậu trước sau vẫn không dám nói ra. Cậu cũng không thể ích kỷ như vậy được, không thể độc chiếm một mình Lương Đông làm của riêng, phải để cho hắn về đón Tết cùng gia đình. Triệu Tử Thiêm thở dài với Lương Đông. Người ta là không muốn rời xa anh đấy. Lương Đông bị một câu nói kia của Triệu Tử Thiêm làm cho mềm nhũn cả người. Hắn cũng là không nỡ rời xa sóc nhỏ đáng yêu nhà mình. Có điều Lương Đông cũng đã hứa với gia đình là Tết này sẽ về ăn Tết. Chính vì thế Lương Đông liền liến tuyết không thôi vỗ nhẹ vai của Triệu Tử Thiêm. Được rồi mà bảo bối, ngày nào cũng sẽ gọi điện thoại cho em. Triệu Tử Thiêm tựa đầu vào lòng ngực Lương Đông nói nhỏ. Gọi video call để chúng ta nhìn mặt nói chuyện. Lương Đông mỉm cười đáp ứng. Được. Buổi tối hôm ấy, bà Triệu nấu rất nhiều đồ ăn ngon để tiếp đãi Lương Đông. Lương Đông nhìn một bàn đồ ăn trước mặt liền e ngại. Bà Triệu đây là muốn ép buộc hắn lên cân hay sao? Lương Đông vốn đang tập luyện cùng ăn kiêng có chế độ. Hôm nay e rằng ăn một bữa này, tối đến liền phải mang sóc nhỏ nhà hắn ra vận động một hồi rồi. Một bàn năm người ngồi ăn vô cùng vui vẻ. Bà Triệu chỉ vào đĩa bánh chẻo trên bàn nói. Còn một chiếc bánh có tiền xu. Đại thì nằm tơi là năm tú của con, cho con chọn trước. Triệu Tử Thiêm từ đó đến giờ chưa bao giờ chọn được chiếc bánh có tiền xu cả. Cho dù chọn trước hay là chọn sau cũng đều như vậy. Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn một lượt đĩa bánh chẻo trước mặt. Cuối cùng liền gấp một chiếc bánh ở chính giữa để vào trong bát. Sau đó đưa lên miệng cắn một ngụm. Nửa chiếc bánh đã ở trong miệng của Triệu Tử Thiêm. Kết quả vẫn là như mọi năm, không có một đồng tiền xu nào cả. Vẫn là vậy, không chọn được. Triệu Tử Thiên có điểm ủi rũ nói. Lương Đông ngồi bên cạnh buồn cười. Như thế nào mới ăn một cái? Mỗi người ba cái cơ mà. Em ăn hết ba cái của em rồi vẫn không được. Anh lấy cho em ba cái của anh. Ba người còn lại đều tròn mắt nhìn về phía Triệu Tử Thiên và Lương Đông. Triệu Tử Thiên cảm thấy không khí có phần im ắng lạ thường. Liền kín đáo, ở phía bên dưới đá vào chân Lương Đông. Lương Đông hiểu ý, cười ha ha. Anh không thích ăn bánh chẹo lắm. Mẹ Triệu lên tiếng. Như thế sao được, dù gì phân phê ăn một cái. Triệu Tử Thiên gắp đại một miếng bánh chẻo để vào trong bát của Lương Đông nói. Đúng thế, dù sao cũng phải ăn một cái. Anh ăn cái này đi. Lương Đông gật đầu đồng ý. Được. Sau đó bánh chẻo vừa được cắn làm đôi, một phần còn lại ở trên đũa của Lương Đông hiện ra một đồng tiền xu nho nhỏ. Lương Đông đen mặt nhìn sang phía sóc nhỏ nhà mình, phát hiện ra ai đó một bộ dạng trì độn không có phản ứng. Lương Đông nuốt miếng bánh chẻo xuống bụng. Tiếp đến, lần đĩa phần bánh chẻo có đồng xu kia sang bát cho Triệu Tử Thiêm nói. Cái này là em gấp cho anh, coi như không tính. Trả lại cho em. Triệu Tử Thiêm quả thật không ngờ, chiếc bánh chẻo đầu tiên cậu chọn trúng có đồng tiền xu lại gấp sang cho Lương Đông. Cậu quả thật là rất muốn ăn chiếc bánh chẻo may mắn kia một lần. Nhưng mắt thấy người xung quanh đều nhìn chăm chăm mình. Thế cho nên, Triệu Tử Thiêm lại luyến tiếc không thôi, bực bội gấp phần bánh chẻo đó trả lại cho Lương Đông. Được rồi ăn đi, cũng chỉ là lời đồn thôi mà. Lương Đông bây giờ cảm giác mình giống như tội đồ vậy. Như thế nào lại ăn chiếc bánh may mắn của sóc nhỏ nhà mình? Lương Đông thở dài bỏ đồng tiền xu ra xuống bàn, cho một nửa miếng bánh còn lại vào trong miệng nhai nhai. Ba Triệu ngồi một lúc, hiện tại mới lên tiếng. Đại Đồng, ngày mai cháu mấy giờ bay vậy? Lương Đông đáp. Là 9 giờ à? Ba Triệu gật đầu. Được, vậy ngày mai bác dậy sớm, nấu bữa sáng cho cháu rồi hãy đi. Lương Đông vội vàng xua tay từ chối. Không cần đâu ạ, cháu ăn sáng ở ngoài cũng được. Ba Triệu nhíu mày. Thế sao được, ăn sáng ở ngoài không hợp vệ sinh. Ba Triệu còn chưa nói xong, Triệu Tử Thiêm đã lên tiếng cắt lời. Được rồi mà ba, không cần lo cho đóng ca đâu, cứ để anh ấy ăn sáng ở bên ngoài là được rồi. Triệu Tử Thiêm là nghĩ, ngày mai Lương Đông về Bắc Kinh rồi, cậu vẫn là muốn cùng hắn trải qua buổi sáng này. Chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Ba Triệu nhăn mặt. Đại Thiêm. Lương Đông khẽ mỉm cười. Được rồi mà bác, không cần phải như vậy đâu. Ngày mai cháu phải đi từ 7 giờ, cho nên không cần phiền bác dậy sớm đâu. Kết quả Ba Triệu đành bất lực, không thể làm gì khác hơn. Mọi người ăn xong cơm tối đã là 7 giờ rưỡi. Bà mẹ Triệu phải đi sang nhà bà nội Triệu để chúc Tết. Còn Triệu Tử Trung thì đi chơi với bạn bè, chính vì thế trong nhà chỉ còn một mình Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngồi trên ghế sofa nhìn Lương Đông sắp xếp đồ đạc cho vào vali. Tâm trạng chẳng hiểu tại sao lại trùng xuống. Trước đây cậu và Lương Đông cũng là phải bay đi khắp nơi. Mọi người ở một chỗ cũng không buồn đến như hiện tại. Có lẽ là vì Triệu Tử Thiêm quả thật muốn cùng Lương Đông trải qua những ngày đầu của năm mới này. Lương Đông cảm nhận được ở phía sau có ánh mắt nào đó cứ nhìn chậm chậm. Thế cho nên liền lên tiếng trêu chọc. Đại Thiêm, lại nhìn trộm anh nữa phải không? Triệu Tử Thiêm không nói. Lương Đông liền quay lại phía sau nhìn cậu. Triệu Tử Thiêm hiện tại mặc một chiếc áo hoodie màu xám cùng chiếc quần đồng màu, hai mắt mở to ngồi nhìn Lương Đông. Lương Đông qua lại thấy cảnh này liền nhìn không được, quả thật không muốn rời xa. Sóc nhỏ nhỏ hắn lúc nào cũng để hắn không yên tâm như vậy. Lương Đông bước tới, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Một tay vòng qua vai cậu kéo vào lòng vỗ về, nhỏ giọng nói. Em là đang lo lắng cái gì đây? Triệu Tử Thiêm im lặng một hồi, sau đó liền kéo lấy tay Lương Đông. Ngón trỏ theo bản năng vẽ loạn vào trong lòng bàn tay hắn. 30 Tết, nhất định đừng quên gọi điện. Lương Đông gật đầu đáp ứng. Được, ngày nào cũng sẽ gọi cho em. Triệu Tử Thiêm mím môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong ánh mắt của Triệu Tử Thiêm giống như là chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng của Lương Đông vậy. Lương Đông giật mình, quay đầu sang một bên, tránh sự lúng túng này. Hắn chẳng hiểu sao mỗi lần chăm chú nhìn vào đôi mắt này, hắn là không tài nào nhìn quá 3 giây. Triệu Tử Thiêm nghiêng đầu sang đối diện Lương Đông nhíu mày hỏi. Anh nhìn đi đâu thế hả? Lương Đông không có cách nào khác, đành cúi đầu hôn xuống đôi môi đang chua về phía trước kia. Triệu Tử Thi phối hợp đón nhận, hai tay vọt lên trước cổ Lương Đông kéo xuống. Không biết qua bao lâu, nụ hôn đó mới kết thúc. Lương Đông chậm rãi buông Triệu Tử Thi ra nói: anh còn có thể nhìn ra cái gì nữa sao? Trong mắt toàn là em thôi này. Triệu Tử Thi bĩu môi, cọ cọ vào lòng ngực Lương Đông. Cọ video. Triệu Tử Thi còn chưa kịp nói xong, Lương Đông lại lên tiếng nói thay lời cậu. Gọi video call, em muốn nhìn thấy mặt có đúng không? Triệu Tử Thiên đột nhiên bực bội nhéo Lương Đông một cái. Có phải chị em nói nhiều rồi hay không? Lương Đông quả thật có suy nghĩ đó ở trong đầu. Có điều hắn không bao giờ cảm thấy Triệu Tử Thiên phiền phức. Anh là không phải có ý như thế đâu. Ý của anh là em nói lời nào anh đều ghi nhớ rất kỹ. Triệu Tử Thiên hừ hừ không tin. Đừng có nói khoác nữa. Một khoảng thời gian sau này, câu nói của Triệu Tử Thiên quả nhiên ứng nghiệm. Không phải những lời nào cậu nói ra, Lương Đông cũng đều nhớ hết tất cả. Buổi tối ngày hôm ấy, Triệu Tử Thiên và Lương Đông cứ như vậy ngồi ở trên ghế sofa, tựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời không sao bên ngoài. Đông à, cái họ sẽ mắc bài hát mới thế nào rồi? Lương Đông nhẹ nhàng kể cho Triệu Tử Thiên nghe. Ra Tết sẽ đi thu âm, sinh nhật sẽ làm một party. Là em nói sinh nhật này sẽ cho anh bất ngờ đó, có nhớ không? Triệu Tử Thiên gật đầu hỏi: thế anh muốn bất ngờ như thế nào? Lương Đông im lặng, cuối cùng nói ra một câu thế này: em thắt nơ đỏ đi. Triệu Tử Thiên không hiểu ý Lương Đông. Thắt nơ đỏ? Lương Đông cố gắng nhịn cười để trêu chọc sóc nhỏ nhà mình. Đúng vậy, chỉ cần thắt duy nhất một cái nơ đỏ ngồi để ở nhà là được. Triệu Tử Thiên mở lớn hai mắt hỏi Lương Đông: tại sao không để em đến dự? Tại sao lại nó ngồi ở nhà? Lương Đông cười ha ha, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Triệu Tử Thiên rồi bỏ ra luôn. Em chỉ thắt một cái nơ đỏ, anh làm sao có thể để em ra ngoài được chứ? Triệu Tử Thiên im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau liền đen mặt đánh vào ngực Lương Đông mấy cái. Lưu manh, không muốn nói chuyện với anh. Sau đó Lương Đông và Triệu Tử Thiên quả thật lại sâu vào trong mặt. Không biết qua bao lâu, Triệu Tử Thiên mới nhỏ giọng hỏi: Đông à? Lương Đông vẫn đặt một tay lên vai Triệu Tử Thiên vuốt nhẹ. Ừ. Triệu Tử Thiên thoải mái tựa đầu vào lòng ngực hắn hỏi: có khi nào sau này anh không thích em nữa không? Lương Đông nghiêng người qua nhìn xuống sóc nhỏ trong lòng. Hắn nghĩ mình có phải là không mang đến cảm giác an toàn cho Triệu Tử Thiên hay không, khiến cho cậu dạo gần đây luôn đề cập đến vấn đề này. Em nói xem, có hay không? Triệu Tử Thiên rất mong chờ câu trả lời của Lương Đông. Nhưng lần nào hỏi Lương Đông hắn cũng sẽ không trả lời nghe cho cậu biết. Triệu Tử Thiên theo thói quen kéo lấy tay Lương Đông vẽ loạn ở trong lòng bàn tay hắn, không vui trả lời: không biết. Lương Đông thở nhẹ một hơi đáp: là sẽ không bao giờ. Nói đến đây, Lương Đông liền nắm bàn tay mình lại. Ngón trỏ của Triệu Tử Thiên đang đặt ở trong tay Lương Đông cũng bị hắn bao lấy. Không bao giờ là không thích em nữa, chỉ có càng ngày càng thích em hơn thôi. Triệu Tử Thiên chẳng hiểu sao lại không vừa lòng với câu trả lời này của Lương Đông. Lương Đông chỉ nói thích cậu, chứ không nói yêu cậu. Đối với Triệu Tử Thiên, hai từ này có hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Để từ thích đến được với yêu phải cách một đoạn cây số vô tận. Có điều đối với Lương Đông lại khác. Bởi vì Lương Đông luôn quan niệm một điều: 1000 câu anh yêu em không bằng 1 câu anh nuôi em. Bởi vì Lương Đông hiện tại vẫn chưa có đủ khả năng để nuôi con sóc nhỏ trong lòng này. Để đến một ngày hắn có thể làm được việc đó rồi, hắn sẽ không tiếc gì 1 câu anh yêu em này cả. Hắn có thể ngày ngày, giờ giờ, từng giây từng phút nói ra câu đó với Triệu Tử Thiên. Lương Đông chính là một người nói được làm được. Hắn muốn chắc chắn mẹ đã làm được rồi mới nói ra. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiên lại thở dài nữa, liền khẽ siết chặt vai cậu nói tiếp: bảo bối, lại thở dài nữa rồi. Triệu Tử Thiên im lặng một hồi mới lên tiếng: anh có mấy bảo bối? Lương Đông không do dự nói luôn: chỉ có duy nhất một bảo bối đang ở trong lòng này thôi. Triệu Tử Thiên khẽ mỉm cười bĩu môi, dùng tay chỉ vào ngực trái của hắn: là cái trái tim này của anh chứ gì? Lương Đông gật đầu: đúng vậy, chỉ là trái tim. Em ở chỗ đó. Triệu Tử Thiên cười khúc khích, ngón trỏ gạch về đường lên chỗ đó của Lương Đông rồi lên giọng: ký tên rồi. Lương Đông buồn cười, cúi xuống hôn vào môi của Triệu Tử Thiên một cái. Đóng dấu rồi. Triệu Tử Thiên nghịch ngợm chạm vào Tiểu Đông Đông một cái. Niêm phong rồi. Lương Đông trầm giọng. Còn nói không quyến rũ anh. Triệu Tử Thiên giả bộ lơ đãng không hiểu gì. Nhờ cái gì nhỉ? Lương Đông trực tiếp để ai kia xuống ghế sofa. Còn hỏi cái gì hả? Triệu Tử Thiên cười lớn, dùng tay chặn ở trước ngực Lương Đông chỉ vào tim hắn. Được rồi, nhưng mà anh sau này có xóa cái tên mà hôm nay em đã ký hay không? Lương Đông nói, cái chỗ này của anh cũng chỉ có một người ký vào được mà thôi. Sau này nếu như có xóa đi chăng nữa, những người khác cũng tuyệt đối không thể ký vào được đâu. Triệu Tử Thiên nghe vậy thì vừa vui vẻ vừa buồn sầu hỏi lại hắn. Như vậy là sẽ xóa có phải không? Lương Đông cúi xuống hôn lên khắp cần cổ của Triệu Tử Thiên trầm giọng đáp. Sẽ không đâu. Có xóa đi chăng nữa cũng bắt em phải ký lại. Một khoảng thời gian sau, có những chuyện hôm nay hai người nói quả thật đã trở thành hiện thực. Lương Đông nói chỉ đi 3 năm mà thôi, nhưng Triệu Tử Thiên đã hết 3 năm rồi và còn thấy hắn trở về. Hơn nữa một tin tức cũng không có, giống như là Lương Đông đã hoàn toàn biến mất. Triệu Tử Thiên khi ấy luôn ngồi tự cười nhạo chính bản thân. Lương Đông quả thật là xóa cái tên đó của cậu rồi. Cho đến mùa đông năm thứ tư khi đó, Triệu Tử Thiên tình cờ gặp lại Lương Đông ở trong quán bar. Lần ấy cậu còn không dám để cho hắn nhìn thấy cậu, chỉ sợ một khi Lương Đông nhìn thấy cậu rồi liền nó kết thúc. Cuối cùng trong một buổi lễ trao giải cũng chân chính gặp lại nhau. Cậu nói có xóa đi chăng nữa cũng bắt em phải ký lại, có thực hiện được hay không? Sáng ngày hôm sau, Lương Đông dậy từ lúc 6 giờ. Liếc nhìn sang người bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, hắn thực sự là không nỡ đánh thức Triệu Tử Thiên dậy. Lương Đông nhanh chóng bước ra ngoài, đi đến phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Lúc trở vào trong liền mặc quần áo rồi sắp xếp lại đồ đạc. Làm xong xuôi mọi chuyện, đã đến 6 giờ rưỡi. Lương Đông ngồi trên giường nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiên. Sắp nhỏ nhà hắn vô cùng đẹp, trán đẹp, má đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp. Lương Đông càng nhìn thì càng cảm thấy nếu chỉ đơn giản dùng một từ đẹp thôi quả thật không thể nói hết được. Lương Đông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt kia của Triệu Tử Thiên, đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai cậu rồi kéo xuống đôi môi mỏng kia. Lương Đông không dám mạnh tay, chỉ sợ Triệu Tử Thiên sẽ tỉnh giấc mất. Mắt nhìn đồng hồ, đã thấy đến giờ phải ra sân bay rồi. Lương Đông cúi đầu hôn nhẹ vào trán của Triệu Tử Thiên, sợ luyến tiếc bước đi. Khi Triệu Tử Thiên tỉnh dậy đã không thấy Lương Đông ở bên cạnh nữa, cậu giật mình xoay người với lấy điện thoại đặt ở bên cạnh nhìn, phát hiện ra là đã gần 9 giờ. Triệu Tử Thiên chẳng hiểu sao là cảm thấy vô cùng chênh vênh, vô cùng nuối tiếc, giống như đã bỏ lỡ cái gì đó. Triệu Tử Thiên không suy nghĩ nhiều, liền nhấn số điện thoại của Lương Đông gọi cho hắn. Đầu dây bên kia sau hai hồi chuông liền bắt máy. Đông à, tại sao không gọi em? Triệu Tử Thiên oán trách. Lương Đông nghe được giọng nói của Triệu Tử Thiên, vợ cậu ồm ồm như vừa mới ngủ dậy, liền đau lòng không thôi. Vừa mới ngủ dậy có phải không? Triệu Tử Thiên không trả lời Lương Đông mà lại sang chuyện khác. Máy bay sắp cất cánh hay chưa? Em bây giờ tới tiễn anh. Lương Đông nhíu mày, nghiêm giọng cản Triệu Tử Thiên lại. Ở nhà đi, sắp bay rồi, em đến cũng không kịp đâu. Lương Đông chẳng qua chỉ là sợ Triệu Tử Thiên vội vàng đi đến sân bay tiễn hắn, nếu trên đường sẽ ra chuyện gì thì không hay. Nhưng mà Triệu Tử Thiên ở bên này lại nghe ra là bởi vì Lương Đông không muốn gặp cậu, cho nên hôm nay mới không gọi cậu dậy để tiễn hắn đi. Triệu Tử Thiên im lặng không nói. Lương Đông thấy người bên kia không nói gì, liền nghi ngờ lên tiếng hỏi. Đại Thiên, em sao vậy? Triệu Tử Thiên cắn cắn môi do dự một hồi, rồi nói thật ra suy nghĩ của mình hiện tại. Có phải bởi vì không muốn em tiễn anh, cho nên mới lén lút đi như vậy hay không? Lương Đông giật mình, sắc nhà hắn dạo gần đây không hiểu sao rất hay suy nghĩ lung tung. Lương Đông hiện tại ngồi ở sân bay để có thể tưởng tượng ra gương mặt đáng thương của ai đó. Hắn thật sự muốn ngay lập tức trở về ôm Triệu Tử Thiên vào lòng, thật là yêu thương vỗ về an ủi cậu. Bảo bối, anh là không muốn đánh thức em dậy nên mới đi không nói. Đầu dây bên kia im lặng. Lương Đông liền tiếp tục giải thích. Lúc anh đi cũng đã hôn em rồi, khi đó còn là luyến tiếc không muốn rời. Triệu Tử Thiêm thở dài, giống như là không tin lời Lương Đông nói vậy. Lương Đông dịu dàng trấn an Triệu Tử Thiêm, có hôn vào trán, vào má, rồi còn vào môi. Em không cảm thấy gì sao? Triệu Tử Thiêm bất giác đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Tuy sao quả thật không cảm nhận thấy gì cả, nhưng mà nghe được những lời nói nhỏ nhẹ của ai kia, Triệu Tử Thiêm trong phút chốc liền cảm giác ấm áp ngọt ngào. Về đến nhà nhớ phải gọi điện thông báo, có biết chưa? Lưu Đồng nghe ra được giọng nói của sóc nhỏ nhà mình có vẻ vui lên rồi, hắn ở bên này cũng yên tâm hơn. Đã biết rồi bảo bối, anh bây giờ phải lên máy bay đây. Triệu Tử Thiêm vội vàng gọi hắn lại. Khoan đã Đông ca. Lưu Đồng đang định cúp máy rồi thì nghe thấy giọng nói gấp gáp kia, cậu liền nhíu mày hỏi. Sao vậy? Triệu Tử Thiêm nói một câu rồi vội vã cúp máy luôn, giống như là sợ người bên kia hỏi lại cậu vậy. Em thích anh. Lương Đông không nghe thấy ba từ kia của Triệu Tử Thiêm, bởi vì khi Triệu Tử Thiêm nói ra câu đó, loạt thông báo của sân bay liền đúng lúc mở lớn. Lúc tiếng ồn kia kết thúc rồi, Lương Đông mới phát hiện ra người nào đó đã sớm cúp máy từ lâu. Đến cuối cùng, Triệu Tử Thiêm vì ba từ em thích anh kia mà lấy hết dũng khí nói cho người ta nghe, nhưng kết quả người ta lại không nghe thấy được.